Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, trưởng Tôn Vương Phi nói hạng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Du Ons Bắp Thất Thải Châu và tặng nguyệt phiếu, thằng nhóc ngươi. Đứng lại, chuyện này vương gia sẽ không đồng ý, Trình Giảo Kim gặp không khuyên được Tần Thiên. Cuối cùng chỉ có thể đem Lý Thế Dân mang ra. Tần Thiên bên này nhưng là sững sốt một chút. Mình từ hôn cùng Lý Thế Dân có quan hệ thế nào? Hắn nhìn Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim nơi này. Nhưng cũng không đáp lời. Trực tiếp kéo hắn đi ngay Tần Vương Phủ. Đi tới Tần Vương Phủ sau đó. Trình Giảo Kim đem Tần Thiên đẩy tới. Tiếp bĩu môi nói. Vương gia. Ngày hôm qua ta nói gì tới, thằng nhóc này không muốn đi Lô gia nữ. Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú, thầm nghĩ muốn Trình Giảo Kim lúc nào nói qua lời này. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên, rất nhanh hắn liền chú ý tới mấu chốt của sự tình vấn đề. Ngươi không muốn cưới Lô Hoa Nương? Tần Thiên gật đầu một cái, không thể cưới. Lý Thế Dân thần sắc hơi động. Tiếp xem Tần Thiên ánh mắt liền có điểm là lạ. Chỉ chốc lát sau, dùng trong kẻ răng nặn ra hai chữ. Bạc tình lang à, bội tình bạc nghĩa à. Lý Thế Dân ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Bây giờ ở hắn trong mắt, Tần Thiên chính là một người đàn ông cặn bã. Tần Thiên mặt đầy vô tội. Mình tại sao là được mỏng tình lang? Mình ban đầu vậy chẳng qua là muốn giúp Lô Hoa Nương bận bịu mà thôi sao? Hơn nữa chuyện này hắn nhớ được mình nói qua à? Làm sao Lý Thế Dân quên? Vương gia, vậy Lô cô nương có người yêu? Đây chẳng qua là cha hắn một phía tình nguyện. Lời còn chưa nói hết, Lý Thế Dân liền lại hung tợn nói một câu. Nhất là vô tình mỏng may mắn lang. Nói chính là ngươi. Vậy Lô cô nương vì ngươi cam nguyện sai đưa đến chùa thiện nguyện. Hôm nay thật vất vả vén mây mờ gặp ánh trăng. Ngươi nhưng muốn bỏ nàng không để ý. Ngươi vẫn là đàn ông sao? Vương gia, thuộc hạ lời nói hẳn rất rõ ràng. Tần Thiên liền buồn bực. Lý Thế Dân chẳng lẽ nghe không hiểu mình ý tứ trong lời nói. Có thể hắn vẫn như cũ là vẫn chưa nói hết. Liền lại bị Lý Thế Dân cho mắng lại. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngươi dám phụ lòng người ta Lô cô nương. Bổn vương tuyệt không buông tha ngươi. Lý Thế Dân căn bản cũng không cho Tần Thiên cơ hội nói. Chuyện cũng không cho hắn giải thích rõ suy tính cơ hội. Hắn chỉ có thể có một cái lựa chọn. Đó chính là đáp ứng. Lý Thế Dân thần sắc lạnh lùng. Tựa như tùy thời cũng có thể nổi giận. Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái, ngay sau đó rất nhanh liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thế ra mặc dù sa sút, nhưng căn cơ vẫn là rất dày. Hôm nay Lý Thế Dân muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ sợ rất nhiều địa phương đều phải dựa vào thế gia. Có thể thế gia lại một hướng cao ngạo, muốn lôi kéo nói dễ vậy sao? Hôm nay mình và Lô Hoa Nương hôn sự. Vừa vặn cho Lý Thế Dân cơ hội, là lấy Lý Thế Dân mới có thể lấy ăn vạ hình thức ép mình đồng ý hôn sự. Rất hiển nhiên, Tần Thiên trở thành chính trị vật hy sinh. Hắn bị lợi dụng, Tần Thiên rất không thích loại này bị người lợi dụng cảm giác. Nhưng từ lợi ích lên cân nhắc, chuyện này không chỉ có đối với Lý Thế Dân có trợ giúp. Đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, Lý Thế Dân quyết tâm, mình muốn làm trái với chỉ sợ vậy không dễ dàng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, mình hôm nay đã cùng Lý Thế Dân buộc chung một chỗ. Nếu như Lý Thế Dân không thể thành là thiên tử, vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo thành là tù nhân. Những thứ này các loại nguyên nhân chung vào một chỗ, cũng không cho hắn bất kỳ nơi lựa chọn. Tần Thiên so với trước kia càng thêm đau khổ. Hắn đã đáp ứng Đường Dung, nhưng hôm nay hắn hiển nhiên muốn vi phạm lời của mình đã nói. Tần Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, khóe mắt hơi đông lại một cái. tiếp liền lại lộ ra thần sắc khó khăn tới. Vương gia, không phải thuộc hạ không muốn cưới vậy Lô cô nương à? Vậy Lô cô nương xinh đẹp như hoa, lại rất đặc biệt, có thể làm ai cưới vợ hắn đều là ai chịu phục. Có thể nhà chúng ta vị kia thật sự là không tốt khuyên à? Tối ngày hôm qua nếu không phải ta ngăn, cũng thiếu chút nữa tự sát. Ngài cũng không thể để cho thuộc hạ cưới một người phu nhân, kết quả lại chết một cái phu nhân đi. Cái này thuộc hạ làm sao làm đi ra? Nếu thật như vậy, vậy thuộc hạ còn là một người sao? Tần Thiên Tố khổ không dứt. Lý Thế Dân nghe được Đường Dung liền chuyện tự sát tình cũng làm được, trong lòng không khỏi được cũng là trầm xuống, thầm nói sự việc không dễ làm, muốn thật ra chuyện này, vậy ngược lại lộng khéo thành vụng. Có thể tốt như vậy cơ hội, hắn cũng không thể cứ như vậy uổng công thả qua à. Lý Thế Dân nặng mi, Trình Giảo Kim ở bên cạnh ngược lại là đột nhiên ồn ào. Thằng nhóc ngươi thật vô dụng, liền cá bà nương cũng không quản được. Ban đầu nói ngươi sợ hãi bên trong, ngươi còn không thừa nhận, không phải là một cái Đường Dung mà. Ta ra tay, nhất định phải nói được nàng đồng ý ngươi và Lô gia hôn sự. Nghe lời này một cái, Tần Thiên nhất thời bĩu môi, Lô quốc công đừng làm rộn, thật sẽ xảy ra án mạng. Hiển nhiên, Tần Thiên rất coi thường Trình Giảo Kim, hắn một cái cao lớn thô kệch hán tử đi khuyên Đường Dung, chỉ sợ vài ba lời còn chưa nói hết, Đường Dung liền tìm ngắn gặp, vậy cũng như thế nào cho phải. Trình Giảo Kim bên này, nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt, mắng, thằng nhóc ngươi xem thường ta có phải hay không? Nói cho ngươi, thúc phụ ngươi ta năm đó kết hợp qua người so ngươi cưới vợ đều nhiều hơn. Hắc uất chỉ đen trắng hai phu nhân biết đi, ta đây lão Trình cho kết hợp. Trình Giảo Kim thẳng thắn nói, đối với đã từng kết hợp qua người thuộc như lòng bàn tay. Tần Thiên bên này nhưng là âm thầm lẩm bẩm một tiếng, bất quá thanh âm rất nhỏ, ai cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì. Cho đến Trình Giảo Kim nói xong, vỗ hắn bả vai để cho hắn yên tâm đem Đường Dung giao cho hắn, lúc này Tần Thiên mới rốt cục dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn Trình Giảo Kim. Lô quốc công, lúc này không giống ngày xưa. Ta cái này phu nhân cùng vậy Hắc Bạch phu nhân bất đồng à? Nếu không lấy cháu nhỏ tài ăn nói, vì sao còn như rơi được hiện ở nơi này đến nước? Trình Giảo Kim đột nhiên không nói, Tần Thiên tài ăn nói hắn là rõ ràng, triều đình lên nhiều người như vậy đều không phải là hắn đối thủ. Mình muốn thật so, vậy không sánh bằng hắn, nếu như Tần Thiên đều nói không phục vợ mình, vậy hắn liền càng không có thể. Vạn nhất thật nói ra nguy hiểm tới, đây chẳng phải là chuyện xấu. Trình Giảo Kim hãnh nhiên lui xuống, Tần Thiên liền lại nhìn về Lý Thế Dân. Vương gia, chuyện này không dễ làm mà, ta xem vẫn là lui tốt. Lý Thế Dân đây là đã từ từ bình tĩnh lại, nói, vậy không phải là không có biện pháp, bổn vương để cho trưởng tôn vương phi khuyên một chút như thế nào? Cái này, bổn vương ái phi cùng Đường Dung quan hệ không tệ, thường xuyên lẩm bẩm nàng đâu. Như vậy, bổn vương phái người đem hắn mời tới. Bất đồng Tần Thiên mở miệng, Lý Thế Dân đã phất phất tay, đi đem Đường Dung mời tới. Liền nói vương phi nhớ nàng, muốn cùng nàng tán gẫu một chút. Một người thị vệ vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, ngươi lại chờ đi, vương phi đặt có thể giúp ngươi thuyết phục Đường Dung. Đối với mình ái phi, Lý Thế Dân vẫn là rất tự tin. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền đi phía sau đem tình huống cùng trưởng tôn vương phi nói một lần. Trưởng tôn vương phi vừa nghe mấy cái người đàn ông lại muốn khi dễ Đường Dung, trong lòng nhất thời liền có chút mất hứng. Nàng là một danh nữ người, tự nhiên cũng là hy vọng mình người đàn ông có thể chuyên cưng chiều. Chỉ bất quá nàng biết Lý Thế Dân thân phận bất đồng, cho nên chỉ có thể nhịn bị thôi. nhưng cái này cũng không đại biểu nàng hy vọng những đàn bà khác vậy chịu đựng. Huống chi vậy Đường Dung cùng nàng quan hệ không tệ. Nàng chân thực không muốn xem Đường Dung thương tâm rơi lệ dáng vẻ. Bất quá, cùng Lý Thế Dân đem Đường Mộc cùng Lô Gia kết thân chỗ tốt nói một lần sau đó. Trưởng Tôn Vương Phi vẫn là từ từ bình tĩnh lại. Rất nhiều chuyện, mình đích xác là muốn làm như vậy. Nhưng vì lợi ích, nhưng lại không thể không buông tha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/chéo/tsien/noi/nguyen/noi/tiu/noi/ngao/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.